lại thêm thượng quan Vân Khởi bọn hắn lại là nén giận ra tay, cơ hồ là mở màn trong nháy mắt, Phùng Quốc Lâm liền bị ép vào hạ phong. Chờ đến Phùng Quốc Lâm phát giác không thích hợp thời điểm, thì đã trễ. Thượng quan Vân Khởi bản thân thực lực liền cường hãn, lại thêm Chí Tôn Thánh Khí ra tay, thế công liên miên không ngừng. Đao phi dương thế công, càng là dường như sấm sét cuồng bạo. Hai người này tạo thành cường công chi thế, khiến cho Phùng Quốc Lâm chỉ có thể không ngừng né tránh, bằng không, chính là trọng thương. Kết quả là, Phùng Quốc Lâm căn bản là không có cách lại điều chỉnh trạng thái. Một mực né tránh sau một lát, Phùng Quốc Lâm tuyệt vọng, hắn biết, lại lóe lên trốn ở đó cũng là thua, đột nhiên cắn răng, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ thượng quan Vân Khởi, đao phi dương hai người thế công, xong đi điều chỉnh trạng thái. Nhưng mà, hắn thật sự là đánh giá quá cao phòng ngự của mình năng lực. Cơ hồ là thượng quan Vân Khởi, đao phi dương hai người thế công rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo, uyển như buôn lôi, đột nhiên tràn ngập đầy kinh mạch của hắn. Sau một khắc, những cái kia lôi đỉnh bỗng nhiên nổ tung, từ trong ra ngoài lực trùng kích, khiến cho Phùng Quốc Lâm miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê đi. Phế vật. Thấy cảnh này, Thiết Vũ, Thiết Dực hai người không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Mới vừa Phùng Quốc Lâm lời thề son sát, không nghĩ tới, ra sân còn không có một khắc đồng hồ, thậm chí còn không có một dịch. Nghiêm Thế Hào hai người chống đỡ thời gian lâu dài, liền thua trận. Rất nhiều lão sinh, nụ cười trên mặt, đột nhiên ngưng trệ. Tân sinh thì là cuồng hô lên, từng cái hô to Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương tên của hai người. Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương hai người cấp tốc trở lại Mục Dịch bên cạnh, bắt đầu an ủi Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào hai người. Có thắng lợi, Mục Dịch hai người cảm xúc, dần dần ổn định lại. Nhưng mà, còn lại muốn tham chiến vài người, lại là khẩn trương lên. Trận thứ ba, Thẩm Khoác Nghĩa ngươi lên. Thiết Vũ chợt điểm danh. Thẩm Khoác Nghĩa nuốt xuống nước miếng một cái, có chút khẩn trương, đi tới ở giữa. Quan sát tỉ mỉ Thẩm Khoác Nghĩa liếc mắt, Lâm Dã phát giác cảnh giới của hắn cùng lúc trước Triệu Thiên Biển không sai biệt lắm, lông mày nhất chuyển, vừa nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Thẩm Khoác Nghĩa vừa kết thúc, cũng chỉ còn lại có Vũ Văn Mặc cùng Thiết Vũ hai huynh đệ. Thiết Vũ hai huynh đệ hợp lực còn mạnh hơn Vũ Văn Mặc, bởi vậy chỉ có thể giao cho Lâm Dã đối phó. Mà Vũ Văn Mặc thực lực càng là mạnh kinh khủng. Lâm Dã cũng không biết Thiến Nguyệt thực lực cụ thể như thế nào, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm, một phần vạn nhường Thiến Nguyệt, Tôn Vũ Vũ bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Vũ Văn Mặc còn thua, vậy thì phiền toái. Bởi vậy, Lâm Dã dứt khoát quyết định, nhường hai cái yếu nhất người đối phó Vũ Văn Mặc, còn lại ba người đối phó Thẩm Khoác Nghĩa, cứ như vậy, Thẩm Khoác Nghĩa tất thua, coi như trận tiếp theo bại bởi Vũ Văn Mặc, cũng là hai hai ngang tay cục diện. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã lúc này nói ra, Thiến Nguyệt, Tôn Vũ Vũ, Thẩm Lăng Tiêu ba người các ngươi đi lên. Đối phó hắn, ba người. Nghe vậy, Tôn Vũ Vũ, Thẩm Lăng Tiêu mấy người nhất thời kinh ngạc đứng lên. Lâm Hình, cái kia Vũ Văn Mặc mới là mạnh nhất, chúng ta vì sao không cần ba người đối phó hắn? Rất nhanh, Thượng quan Vân Khởi, Mạc Nhất Minh, Trần Khải toàn mấy người nghi hoặc hỏi lên. Hết thể tân sinh, cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Bọn hắn phần lớn người đều biết Vũ Văn Mặc thực lực cường hãn, bởi vậy, thấy Lâm Dã phải dùng ba người đối phó Thẩm Khoác Nghĩa, đối phó Vũ Văn Mặc ngược lại là hai người. Đều có chút không hiểu. Đây là chủ động tìm thua A. Chương 462, Điện Quang Hỏa Thạch. Nghe lời của ta là được. Lâm Dã thần sắc hờ hững, cũng không có giải thích. Nghe vậy, trong lòng mọi người kinh ngạc, rồi lại không dám nói ra. Lâm Dã luôn luôn biểu hiện có chút cường thế, lại giả thuyết, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Lâm Dã. Thượng quan vân lên, đao bay lên mấy người liếc nhau, đột ngột phản ứng lại, gật đầu không ngừng, nhìn qua trong mắt của Lâm Dã, tràn đầy kính nể. Lâm Dã làm như vậy, nhìn như là chủ động đưa cho Vũ Văn Mặc một phần, nhưng hắn nhưng đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến Thẩm Khoác Nghĩa vậy, cam đoan có thể đánh bại Thẩm Khoác Nghĩa. Về phần Vũ Văn Mặc, cho dù là ba người đối phó hắn, cũng rất khó thủ thắng, tại sao còn muốn đi đụng một cái? Vạn 1000 ba người đối phó Vũ Văn Mặc, còn dư lại hai người đối phó Thẩm Khoác Nghĩa cũng thiếu chút, dẫn đến thua hai lần, như vậy làm sao xử lý? Tổng cộng liền 5 trận, thua 3 chàng, Lâm Dã không cần đánh, đều được thua. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, Tôn Vũ Vũ, Thiến Nguyệt, Thẩm Lăng Tiêu ba người trực tiếp tiến lên. Thấy một màn như vậy, Thẩm Khoác Nghĩa khỏe miệng lập tức kịch liệt co quắp, trong lòng nhịn không được gói mửa. Chóng nha, ta chỉ là vai phụ, các ngươi về phần trên ba người sao. Thẩm Khoác Nghĩa mặc dù là thánh giả hậu kỳ, nhưng hắn ba người đối thủ, bao nhiêu cái đều không kém. Thẩm Lăng Tiêu không nói, có thể tại một thành trì bên trong chiếm cứ trước ba, dù là đặt ở một vạn người ở bên trong, cũng là bài danh trước 50 tồn tại. Tôn Vũ Vũ, tuy là thánh giả trung kỳ tu vi, có thể cả người kiếm thuật kinh người, hơn nữa đột phá kiếm chi lĩnh vực gông cùm xiềng xích, chống lại tầm thường thánh giả hậu kỳ cường giả đều vô sở ý cụ. Thiến Nguyệt, tự thân thực lực đã là thánh giả trung kỳ, hơn nữa một ít con hổ trắng, sẽ không thua kém chút nào tại thánh giả hậu kỳ cường giả. Thời điểm này, Lâm Dã đều có chút hối hận, nếu là trận thứ nhất liền để cho Tôn Vũ Vũ hoặc là Thiến Nguyệt phối hợp những người khác xuất thủ, có lẽ bọn hắn có thể trực tiếp thắng liền ba trận. Việc đã đến nước này, dù thế nào hối hận cũng vô ích, chỉ có thể nhìn xuống dưới. Quả nhiên, thực lực của Thẩm Khoát Nghĩa cũng không phải rất mạnh. Kiếm khí của Tôn Vũ Vũ, Thiến Nguyệt Bạch Hổ, hơn nữa Thẩm Lăng Tiêu, Thẩm Khoát Nghĩa cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, toàn bộ hành trình đều là bị áp chế lấy đánh, hết sức biệt khuất. Nhìn xem Thẩm Khoát Nghĩa ngược đãi, phần đông lão sinh trong lòng cũng là thập phần biệt khuất, sắc mặt tái xanh. Trong lúc nhất thời, phần đông lão sinh chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Vũ Văn Mặc cùng Thiết Vũ, Thiết Dực hai trên thân huynh đệ. Hô, không cần lo lắng, Vũ Văn Mặc, đám Thiết Vũ đại ca hắn mới là lợi hại nhất. Coi như là trận này thua, cũng là mới thua hai trận. Ta tin tưởng Vũ Văn Mặc đại ca nhất định có thể thắng một cuộc. Phần đông lão sinh nói nhỏ, đã triệt để buông tha cho Thẩm Khoát Nghĩa. Nghe được những lời này, nguyên bản còn có thể kiên trì chốc lát Thẩm Khoát Nghĩa, trong lòng tất cả lực lượng đều tiêu tán, trực tiếp lựa chọn buông tha cho. Tự mình buông tha Thẩm Khoát Nghĩa, tại Tôn Vũ Vũ ba trước mặt người, không có bất kỳ sức phản kháng, thua trận. Thắng liên tiếp hai trận, hay vẫn là niềm vui tràn trề đại thắng. Chỉ một thoáng, tất cả tân sinh đều là sôi trào lên, hoan hô chúc mừng, tựa hồ bọn hắn đã thắng được trận đấu giống nhau. Thiết Vũ, Thiết Dực hai sắc mặt của huynh đệ cực kỳ khó chịu nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, học sinh mới của năm nay rõ ràng cường hãn như thế. Nếu không phải lúc trước Lâm Dã nghĩ đến thăm dò một lớp, lại để cho Triệu Thiên Hải thủ thắng, có lẽ bọn hắn cũng đã bị thua. Hô! Vũ Văn Mặc, trận này liền nhờ ngươi. Cắn răng, Thiết Vũ đối với Vũ Văn Mặc có chút không người chào. Lúc này đây thu liệp chiến, Thiết Vũ bọn hắn cướp bóc rất nhiều điểm tích lũy, vì chính là muốn đi đổi giống nhau đối với bọn họ vô cùng trọng yếu bảo vật. Bởi vậy, bọn hắn đối với điểm tích lũy cực kỳ coi trọng, cũng không muốn điểm tích lũy cứ như vậy vứt bỏ. Nếu là Vũ Văn Mặc lại thua, vậy bọn họ có thể đã triệt để xong đời. Chậc chậc, các ngươi rõ ràng cũng sẽ nói như vậy. Vũ Văn Mặc thán phục một tiếng, cẩn thận quan sát một chút Thiết Vũ hai người, thần sắc trong mắt dần dần lạnh lùng xuống, yên tâm, không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếng nói hạ xuống, Vũ Văn Mặc chậm rãi đi đến ở giữa nhất. Chỉ một thoáng, phần đông tân sinh lại là bắt đầu mắng Vũ Văn Mặc tới. Những học sinh cũ kia thì là khẩn trương nhìn Vũ Văn Mặc, vì hắn yên lặng cầu nguyện. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bọn họ điểm tích lũy, toàn bộ đều tại trên người của Vũ Văn Mặc. Không thấy phần đông tân sinh chửi tới, Vũ Văn Mặc nhìn về phía Lâm Dã, lộ ra dáng tươi cười, "Lâm Dã, kỳ thật, ta thật sự rất muốn nhìn thoáng một phát, cực hạn của ngươi ở nơi nào?" "Thật sao?" Lông mày nhíu lại, Lâm Dã nghi hoặc nhìn về phía Vũ Văn Mặc, chợt lắc đầu nói, "Chỉ bằng lời của ngươi, là nhìn không tới cực hạn của ta đấy." "Không sai." Vũ Văn Mặc khẽ vuốt cằm, "Bằng vào bây giờ ta, đúng là nhìn không tới. Cho nên, đang không có đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích trước, ta sẽ không lại đi khiêu chiến ngươi. Nhưng lúc này đây, ta sẽ để cho ngươi cùng những thứ khác cường giả kình chống nhau." Nói đến đây, Vũ Văn Mặc nhếch miệng lên, lời nói đột nhiên phách khí, "Đến đây đi, còn dư lại hai người." Đi đôi với tiếng nói hạ xuống, một cỗ vô hình chấn động, đồng nhiên từ Vũ Văn Mặc trong cơ thể quần cuộn quét ra, tàn sát bừa bãi ra. Một ít cỗ chấn động, lập tức lay động qua trong tràng mỗi một người. Chỉ một thoáng, mỗi một người trong lòng, đều là kịch liệt run một cái. Nhất là còn chưa lên tràng Trần Khải Toàn cùng Mạc Nhất Minh, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái, trong lòng nổi lên ý sợ hãi tới. Bọn hắn cũng từng gặp Vũ Văn Mặc ra tay, biết rõ bọn hắn lúc này đây lên sân khấu chắc chắn thất bại. Nhưng mà, giờ này khắc này, có mấy ngàn tân sinh nhìn xem, bọn hắn không thể kinh sợ. Coi như là biết rõ thất bại, cũng phải lên đi, bằng không, mất mặt có thể càng lớn hơn. Thất bại, dù sao cũng hơn nhu nhược đến không dám lên trận được. Cắn răng, Trần Khải Toàn, Mạc Nhất Minh hai người trực tiếp xông tới, trên người áo giáp hiện hiện, bao vây bọn họ hết sức kín. Sau lưng có lĩnh vực hiện hiện, trọn vẹn 50.000 nhiều nói, bộc phát ra cực mạnh thánh uy. Không thể không nói, thực lực của bọn hắn cũng không tính rất yếu, mấy vạn đạo lĩnh vực, hơn nữa một ít vạn văn thánh khí, đủ để cho bọn hắn cùng một mấy người của thánh giả hậu kỳ chống lại. Nhưng mà, đối thủ của bọn hắn, nhưng là vượt xa thánh giả hậu kỳ tồn tại. Nay gì, liền lấy hai người các ngươi đến thí nghiệm thoáng một phát của ta vũ kỹ mới đi. Nhìn qua run lẩy bẩy Trần Khải Toàn, Mạc Nhất Minh hai người, Vũ Văn Mặc nhếch miệng lên, phải tay nhẹ vẫy, ngón trỏ tại trong hư không động đến. Ô, ô, ô, NG. Sau một khắc, mấy đạo sấm sét hiện hiện, quấn quanh trên ngón tay của Vũ Văn Mặc. Điện quang hỏa thạch. Quát nhẹ tiếng vang lên, Vũ Văn Mặc đánh nhẹ một cái búng tay. Sau một khắc,